Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở trong thư, Ngao Dạ nói linh mạch bị phong ấn ở trong không gian pháp khí, thông qua con đường mà yêu tộc giao thương sẽ đưa tới đây. Giang Thế Bạch lắc đầu nói: cái tên gia hỏa Ngao Dạ này đúng là hào phóng mà, không sợ đồ vật cho người ta sẽ tiệt đường mình chứ. Linh mạch bị phong ấn ở trong không gian pháp khí, nếu như không mở ra, người vận chuyển cũng không biết bên trong là gì. Diệp Đình Vân khoanh tay nói: kỳ thật Ngao Dạ là khách khí đó, cư nhiên lại đưa linh mạch lại đây. Vốn dĩ ý tứ của Giang Thiếu Bạch hẳn là Ngao Dạ phải nói qua nói lại vài lần, rồi sau đó sẽ đem linh mạch này chuyển cho Lạc Kỳ chứ. Giang Thiếu Bạch cười nói: đưa đến đây cũng tốt mà, linh mạch là thứ tốt, ai cũng đâu có chê linh mạch nhiều đâu. Vừa lúc ở bên trong Tiên Vân Chi Cư, vài đầu linh mạch cũng đã chuẩn bị khô cạn, linh mạch không đủ, linh thảo cũng không còn tươi tốt. Ngao Dạ đưa linh mạch tới vừa lúc bổ sung cho việc này. Ở trong thư, Ngao Dạ nói rất tùy tiện, hắn sẽ bảo vệ Lạc Kỳ, cho nên tình hình của Lạc Kỳ Giang Thế Bạch không cần lo. Ở trong thư, Ngao Dạ cũng nói rất đơn giản, cũng biểu lộ lập trường của đối phương. Tính tình của hắn mặc dù có vẻ là nóng tính, bất quá Long tộc là luôn luôn tôn trọng tín nghĩa, tốt xấu gì cũng là vương tộc trong yêu tộc, nếu như lật lọng thì là mất mặt mũi. Diệp Đình Vân nói: linh mạch tự hồ là do cửa hàng của yêu tộc phân tán qua đây, nếu như đã đưa đến, chúng ta dành thời gian đi lấy một chút. Được rồi, cửa hàng yêu tộc quanh đây cũng đâu có ít đâu. Yêu tộc ngàn vạn, không phải là yêu tộc đều không tham hiểu buôn bán, bất quá cửa hàng của yêu tộc thời điểm ra bên ngoài đều sẽ hợp tác với các nhân tộc làm thành một vụ. Tập đoàn Thiên Kỳ tuy rằng mấy năm nay phát triển không tồi, bất quá thương nghiệp Internet ở đây cũng chưa thành lập được. Một nhãn hiệu thương nghiệp Internet thời hiện đại cũng chưa thể nào mà phát triển nhanh. Chương 356 Thịnh Hội. Giang Thế Bạch ở lại Tinh Nguyệt Thần Tông đến 8 năm, thực lực đã vững bước tăng lên. Mấy năm nay, hắn thường đi qua truyền tống trận đến Toái Tinh Mang. Mỗi một lần đi đều lấy được không ít mảnh nhỏ sao trời, phối hợp với các loại đan dược địa giai, đem tu vi một đường đẩy lên trên đỉnh Bách Kiếp. Ngay từ đầu, Giang Thế Bạch đối với các mảnh nhỏ sao trời là có bao nhiêu cũng không cự tuyệt. Một thời gian sau, năng lực bắt mảnh nhỏ sao trời này càng nhiều, ngày càng nhiều. Bắt được phẩm chất tương đối kém, thuộc tính cùng với không ăn thua, hắn cũng đều bỏ đi, chướng mắt. Giang Thế Bạch để lại một bộ phận mảnh nhỏ sao trời bán ra cho tông môn, cũng đã lấy được không ít nguyên thạch. Cái khác không nói, ít nhất cũng bù được một phần lộ phí. Bởi vì hắn rất dễ dàng tìm kiếm mảnh nhỏ sao trời, mỗi một lần đi đều sẽ nặng túi mà về. Rất nhanh ở trong tông môn có không ít tu sĩ phát hiện, cùng với việc bản thân mình cực khổ đi đến Toái Tinh Mang để tìm mảnh nhỏ sao trời là giỏ che múc nước công dã tràng, chi bằng trực tiếp đi tìm Giang Thế Bạch mà mua. Bởi vậy Giang Thế Bạch liền tỏ ra là một tên giàu có. Có rất ít người muốn đến Toái Tinh Mang. Giang Thế Bạch một ngày bỗng phát hiện ở trong tông môn này ngoại trừ hắn cũng chẳng có ai sử dụng truyền tống trận nữa. Mấy năm qua, thông qua thương lộ của Chí Tôn Kim Thành, hắn cũng đã đẩy không ít mật của Hoàng Kim Ong ra bên ngoài tiêu thụ. Với quan hệ của Giang Thế Bạch và Lạc Kỳ, Chí Tôn Kim Thành và tập đoàn Thiên Kỳ hợp tác, mấy năm qua, Lạc Kỳ thông qua Chí Tôn Kim Thành đã âm thầm đưa không ít đồ vật lại đây. Không ít đặc sản của Long tộc ở bên ngoài khó gặp cũng gửi cho bọn họ không ít. Diệp Đình Vân mấy năm nay trừ bỏ luyện đan thì cũng là tu luyện, thường xuyên như vậy, đan thuật và tu vi đều nâng cao không ít, luyện chế đan dược cũng càng ngày càng nhiều. Tinh Nguyệt Thần Tông là vẫn có mấy đan sư huyền cấp, Diệp Đình Vân rảnh rỗi cũng dành thời gian chỉ điểm cho họ một phen. Mấy đan sư huyền cấp dưới sự chỉ điểm của Diệp Đình Vân, thực lực tiến bộ cũng rất nhanh. Tông môn có một đan sư địa cấp tọa chấn, làm cho môn hạ đệ tử đan dược cũng được phát nhiều hơn một chút. Mấy năm nay Diệp Đình Vân ở bên trong tông môn danh vọng càng ngày càng cao. Đệ tử cấp thấp ở trong tông môn đối với Diệp Đình Vân sùng bái, nhưng thật ra là cao hơn cả Giang Thiếu Bạch. Tả Lâm đi đến bẩm báo Giang Thiếu Bạch: Giang trưởng lão, có tiền bối của Chí Tôn Kim Thành tới. Được rồi, mau mời vào đi. Mấy năm qua Giang Thiếu Bạch nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.